Võng du trọng sinh tinh hà, chương 485, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội 1. Góc truyện audio.com, nghe Sasu lên tiếng nói chuyện, Akainu lẫn Kizaru đều liếc mắt chung quanh nhìn một vòng, khóe miệng câu lên một vòng mỉm cười nói. Có vẻ như Hắc kiếm sĩ vẫn có chút chuẩn bị a, mấy vị núp trong bóng tối kia không ngại đi ra gặp mặt một chút a. Nhiều người như vậy núp trong bóng tối là chuẩn bị làm gì a? Vẫn là Kizaru lên tiếng nói chuyện. Nghe Kizaru không trả lời câu hỏi của mình, cũng không ngay lập tức phát động công kích, làm cho Sasu trong lòng hơi an ổn một chút. Có điều khi nghe ra Kizaru nói tới Akus thì Sasu hơi biến sắc mặt một chút. Hắn đã biết trước có lẽ Akus ẩn núp sẽ không giấu được hai vị này. Nhưng không ngờ bại lộ nhanh như vậy. Hai người vừa nhìn một vòng thì biết có người ẩn núp trong bóng tối rồi. Có vẻ như Haki quan sát của hai người này vẫn có chút mạnh a, xem ra vẫn là coi thường hải quân đại tướng rồi. Xem ra lần này có chút nguy hiểm, hy vọng lão đại tốc độ mau một ít đi. Nếu không, Sasu trong lòng lẩm bẩm lấy. Akus đang núp trong bóng tối thấy Kizaru nhìn về phía mình và nói chuyện. Thì hắn biết mình đã bại lộ, biết hành tung đã bại lộ, kế hoạch đánh lén hoàn toàn chết trong trứng nước, hiện tại tiếp tục ẩn núp đã không còn ý nghĩa gì. Akus ra hiệu cho mấy vị đồng bạn cùng nhau đi ra khỏi chỗ ẩn núp. Kizaru nhìn thấy diện mục của mấy người, thì ánh mắt lập tức tập trung vào Akus, vẻ mặt có chút bất ngờ. Sau đó nói, ồ à, đây không phải là âm cước đại danh đỉnh đỉnh a, ngươi núp trong bóng tối là tính làm gì đây? Thật là âm hiểm a, vừa nói còn vừa làm vẻ mặt sợ hãi thán phục danh tiếng của Akus vậy. Nhìn thấy cảnh này cả Sasu lẫn Akus đều có chút nhức cả trứng. Trong lòng lẩm bẩm vị này diễn cũng quá giả đi, Kizaru không nên nói nhảm rồi, đánh nhanh thắng nhanh đi. Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại Hắc kiếm sĩ đang trên đường đến rồi. Nếu có thể trước giải quyết bọn họ, chúng ta còn có thể cùng Hắc kiếm sĩ có một trận chiến đâu. Ta nhất định sẽ để cho Hắc kiếm sĩ nhận chính nghĩa thẩm phán. Akainu nhìn thấy vẻ ngả ngớn của Kizaru thì cau mày nói. Ồ nha, vậy thì không đùa rồi. Các vị không biết có thể hay không trả Naita đảo này lại cho hải quân a, giọng nói của Kizaru vẫn đáng ghét như cũ hỏi thăm Sasu cùng Akus. Ở đối diện hai người, Sasu nghe giọng nói đầy sát khí của Akainu thì lập tức cau mày. Sasu biết phiền phức rồi, mục tiêu kéo dài thời gian của hắn có vẻ như không dễ đạt thành như vậy. Sau đó còn nghe giọng hỏi thăm của Kizaru. Ban đầu không muốn trả lời, nhưng Sasu suy nghĩ một chút vẫn nói. Thật có lỗi, nơi này hiện tại đã chính thức trở thành tài sản của Hắc kiếm hội bọn ta rồi. Ồ vậy là không còn chỗ trống để thương lượng nữa a, thật là phiền phức mà. Nghe Sasu từ chối Kizaru cũng không bất ngờ trả lời. Lúc này Sasu quay sang nói với mọi người sau lưng. Nhất là với Akus, mọi người tốt nhất vừa bắt đầu vận dụng toàn lực đi nếu không muốn chết. Có điều cẩn thận nhất vẫn là Kizaru người này. Tốc độ của hắn quá nhanh, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ lập tức mất đi lực chiến đấu. Để ta tới cầm chân Kizaru, ngươi tới cầm chân Akainu đi. Như vậy đi chia ra hai đội, tốc độ nhanh toàn bộ theo ta cầm chân Kizaru. Phòng ngự mạnh mẽ thì theo ngươi cầm chân Akainu, mọi người tốt nhất phối hợp ăn ý một chút, hiện tại đến lúc mọi người thể hiện ra thành quả bao lâu nay rồi. Hôm nay một trận chiến này sẽ dựng lên danh tiếng của Hắc kiếm hội chúng ta. Akus vì tăng thêm tỷ lệ sức chiến đấu cho phù hợp. Hắn phân nhóm bọn họ ra làm hai đội, một đội tốc độ nhanh cùng hắn cầm chân Kizaru. Cũng bởi vì Kizaru điển hình chơi tốc độ, còn lại thì theo Sasu cầm chân Akainu, dù sao những người còn lại đại đa số đều chủ tu thể phách là chính. Bởi vậy Haki vũ trang cùng lực phòng ngự vượt trội hơn những người thiên về tốc độ một ít. Ngăn cản Kainu vừa vặn phù hợp, tốt cứ quyết định như thế. Hiện tại chú ý một chút, đề phòng Kizaru tấn công bất ngờ. Sasu thấy kế hoạch của Akus không có vấn đề lập tức đồng ý, sau đó căn dặn mọi người lên tinh thần cảnh giác. Kizaru cùng Akainu nhìn thấy người đối diện đang bàn kế hoạch đối phó hai người thì không chút để ý. Thậm chí Akainu ánh mắt còn lóe lên khinh thường rất rõ ràng. Hắn biết trong trận chiến trước đó Sasu cùng Akus ra danh tiếng không nhỏ. Dù sao đánh ngang tài với tinh anh trung tướng của hải quân bọn họ thì thực lực này không hề đơn giản. Mạnh hơn nhiều so với mức treo thưởng hiện tại của hai người. Nhưng Akainu cùng Kizaru đều cho rằng chút thực lực này đối với hai người đều không đáng chú ý. Bởi vậy nhìn thấy đối diện bàn kế hoạch hai người mới tỏ ra không quan tâm như vậy. Cuồng quyền Sasu, ngươi đã từng bị ánh sáng đá bao giờ chưa? Khi thấy Sasu bọn họ bàn luận kết thúc, thì đối diện Kizaru cơ thể đột nhiên sáng lên rồi đối với Sasu nói. Nghe Kizaru nói thì Sasu biến sắc mặt. Thông qua tìm hiểu tin tức về Kizaru thì Sasu biết đây là một yêu thích đặc biệt của Kizaru khi lão chuẩn bị tấn công. Cẩn thận, bên cạnh Sasu là Akus một chân đột nhiên bao trùm một lớp năng lượng màu đen đồng thời la lớn. Sau đó Akus bằng tốc độ cực nhanh đưa một chân kia của mình chắn trước mặt của Sasu. Ngay lúc Akus vừa hoàn thành hành động này, thì một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt Sasu. Trong nháy mắt đó thân hình của Kizaru xuất hiện, hai tay của Kizaru vẫn còn thọc trong túi, phong cách hết sức bất cần đời, đồng thời kéo theo chính là một chân của Kizaru phát ra ánh sáng lóa mắt cùng một chân bao trùm Haki vũ trang kia của Akus va chạm với nhau. Ầm ầm ầm, rắc rắc rắc, từng tiếng nổ vang lên, sóng xung kích đẩy lùi những người còn lại ra sau. Lúc này Akus khi chính diện đối mặt một hải quân đại tướng hắn mới biết. Những người này đều mạnh quá phận a. Phải biết lúc này Akus chính là dùng hầu như toàn lực rồi. Ngoại trừ kỹ năng áp đáy hòm còn chưa vận dụng ra. Thì quả thực là Akus vận dụng toàn bộ thực lực hắn có rồi. Nhưng đối mặt với một cước của Kizaru hắn đã có chút chịu không nổi. Gân xanh trên khuôn mặt bắt đầu nổi lên. Thậm chí nếu có người để ý thì Akus đang chỉ đẩy lùi. Có thể thấy trải qua một va chạm này Akus rơi vào hạ phong tuyệt đối. Bởi vì tự thần sắc lúc này của Kizaru cho thấy, lão này rất nhàn nhã a, thật không biết lão vận dụng bao nhiêu thực lực. Akus lúc nập nếu so sánh với Marco có lẽ yếu hơn một bậc. Nhưng cũng không quá kém a. Nhưng một cước toàn lực của Akus lại bị một cước hời hợt của Kizaru đẩy lùi. Akus cảm thấy có chút phí sức, hiện tại dưới chân Akus mặt đất đã vì lực lượng giằng co của hai người làm cho nổ tung. Từng vết rạn nứt lan tỏa ra xung quanh, rất nhiều nhà cửa gần đó chỉ vì va chạm này của hai người đã bắt đầu có tổn hại. Nhiều nhà dân kính đã hoàn toàn bể nát vì đợt sóng xung kích ban nãy. Akus biết không thể một mình đối mặt với Kizaru như vậy. Thế là Akus gầm nhẹ, tập hợp, phát động trận hình, lấy vây nhốt làm chủ. Ngay khi âm thanh của Akus kết thúc, thì từ sau lưng của Sasu nhảy ra mấy chục người. Từ nhân số nhìn lại thì có 34 người. Trong này tất cả đều thiên về tốc độ hình chiến lực. Đây là ban nãy Akus cùng Sasu định tốt. Trong số người này thì có 20 người thực lực chuẩn tướng. Dù là tốc độ hình nhưng bọn họ đều đã thức tỉnh xong Haki vũ trang. Mặc dù còn rất yếu ớt nhưng đã có chút lực tự vệ. 10 vị là thiếu tướng cấp thực lực. Haki vũ trang đã có uy lực nhất định. 4 vị là trung tướng cấp thực lực. Haki vũ trang uy lực đã không nhỏ. Chưa tới mức gây nguy hiểm cho đại tướng cấp. Nhưng để thoáng công kích làm cho đại tướng cấp phân tâm một chút là không có vấn đề. Rất nhanh tính luôn cả Akus tổng cộng một đám 35 người đem Kizaru vây chặt. Ồ nha, thật đáng sợ a, đây là định chơi người đông hiếp yếu sao? Kizaru nhìn nhiều người vây quanh mình như vậy. Giọng nói ngả ngớn tiếp tục vang lên. Ngài mà là người yếu thì trên thế giới này không có kẻ mạnh rồi. Kizaru đại tướng, Akus thấy đồng bạn đã tới lập tức mượn lực của Kizaru nhảy lùi lại. hình thành một loại đặc biệt chiến trận đem Kizaru vây lại nói, cách trương.